Thập Phương Võ Thánh, chương 104, mánh khóe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chớp mắt lại là mấy tháng đi qua, Ngụy Hợp dốc lòng tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công, cũng có hiệu quả án ngộ tính không tệ, rất nhanh liền nhập môn, nhưng ở ấn huyết tích lũy bên trên, lại tiến độ thong thả, có lẽ là cần một bên góp nhặt phá cảnh châu, một bên luyện võ. Hắn dứt khoát tăng nhanh ăn uống dị thú thịt, tốc độ kiếm được những cái kia nước thịt gấu, rất nhanh liền toàn tiến vào bụng hắn. Lại thêm mỗi tháng nhận lấy nhất tuyến cá chấm đen thịt, như thế, Ngụy Hợp cuối cùng khó khăn lắm đem Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ nhất ấn huyết góp nhặt đến viên mãn, chỉ kém tới cửa một cước bao trùm toàn thân. Lần này ấn huyết bao trùm toàn thân, khảo nghiệm không chỉ là tự thân đối ấn huyết trường khống độ, còn có Phúc Vũ Tụ Vân Công sinh ra ấn huyết tổng số, nhất định phải đủ nhiều. Nói trắng ra là, bước đầu tiên này liền là nhìn bầu trời sinh tư chất vẫn được liền có thể góp nhặt đủ nhiều ấn huyết. Bước thứ hai, liền là xem có thể không thể khống chế này chút ấn huyết dựa theo đối ứng tỷ lệ bao trùm toàn thân. Đây là khảo nghiệm khống chế tinh chuẩn lực. Bước thứ nhất muốn nhìn tiên thiên tư chất, bước thứ hai muốn nhìn hậu thiên rèn luyện cùng ngộ tính. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, đây mới là Phúc Vũ Tụ Vân Công khó khăn địa phương. Lại không có tiền, Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Phúc Vũ Tụ Vân Công rõ ràng đã luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, tiêu chí liền là hai tay của hắn làn da mơ hồ biến trắng, đây là Phúc Vũ Tụ Vân Công đặc thù chỗ. Càng là công lực cao thâm, võ giả càng là sẽ làn da trắng ngần, cuối cùng thậm chí sẽ có nhất định mỹ dung hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì Vạn Lăng Viện Thù cùng Vạn Thanh Thanh dung mạo xuất chúng một trong những nguyên nhân. Vóc người đẹp thêm da trắng mỹ mạo tự nhiên thêm điểm rất nhiều. Còn tốt phá cảnh châu cũng sắp một lần nữa đầy, lần trước đột phá phi long công dùng xong 1/3, lần này một lần nữa bổ đầy cũng là rất nhanh. Ngụy Hợp trong lòng nhiều ít có chút an ủi, hắn giật ra cổ áo mắt nhìn ngực, phá cảnh châu không sai biệt lắm đến 1/10 trình độ, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể triệt để đen kịch viên mãn. Đến lúc đó vừa vặn lấy ra đột phá tầng thứ nhất Phúc Vũ Tụ Vân Công, bước vào tầng thứ hai. Chẳng qua là trong nội viện, Vạn Thanh Viện hơn 10 nội viện đệ tử thẻ nhớ tại tầng thứ nhất liền có mấy cái, có vẫn là thẻ hơn một năm, ta đột phá quá nhanh cũng có chút dễ thấy. Ngụy Hợp trong lòng lo lắng, chính mình dù sao tư chất bình thường, lại là kiên tu, dẫn đến căn cốt càng kém, dạng này còn có thể so với bình thường người càng nhanh đột phá, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng kẹp lại không đột phá, lại được không bù mất. Biện pháp duy nhất liền là để cho người khác cho rằng, ta chỉ là vận khí tốt hợp lý tìm cơ hội đột phá. Ngụy Hợp bắt đầu đếm kỹ cái nào thủ đoạn có thể trợ giúp tư chất căn cốt kém đệ tử hợp lý đột phá. Đại dược, cao nhân tương trợ, hoặc là giả dạng làm thể chất đặc thù thiên tài. Quảng cáo, Ngụy Hợp có ở đây không? Ngoài cửa viện truyền đến một hồi thanh thúy tiếng kêu, là Dương Quả, cái tên này nguyên bản là Thiên Ấn Trấn cư dân, người trong nhà đều tại Thiên Ấn Trấn sinh hoạt. Lần trước Ngụy Hợp trừng trị hàng xóm Vương Khứ bệnh phụ tử, liền là nắm nàng hỗ trợ điều tra tình huống. Tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Oánh ăn mặc tạp dề, từ phòng bếp ra tới, chạy chậm đến đuổi đi mở cửa. Đứng ngoài cửa nữ tử tóc dài trói thành một phát búi tóc, cái trán đeo một vòng cố định tóc màu trắng ngạch sức. Ngạch sức là dùng đặc thù nào đó màu trắng dị thú lông tóc bện, mềm mại cứng cỏi. Còn mỹ quan hào phóng, nhất gần một chút Thiên Ấn môn nữ đệ tử, mặc kệ nội viện ngoại viện cũng bắt đầu lưu hành này loại ngạch sức. Đã có thể mỹ quan đẹp mắt còn có thể trợ giúp trói buộc tóc dài, không để cho loạn tung bay, để tránh đánh nhau lúc quấy nhiễu tự thân. Này loại thuận tiện trang trí vật thậm chí một chút nam tử cũng bắt đầu nếm thử sử dụng. Bất quá nam tử phần lớn là đơn giản mộc mạc, nút buộc phong cách sẽ không giống nữ tử như vậy nhiều kiểu nhiều. Như thế lúc Dương Quả cái chán, liền mang theo một cái hình chữ S ngạch sức. Ngụy Hợp, Dương Quả muội muội tới. Mau tới, Ngụy Oánh hiện tại vừa nhìn thấy Ngụy Hợp nữ tính bằng hữu, liền nhiệt tình dị thương. Thời gian dài như vậy, Ngụy Hợp một mực không có bất kỳ cái gì thành ra ý tứ, lại từ trước đến nay nàng hai người đơn độc ở cùng một chỗ. Cái này khiến nàng có chút bận tâm, là không phải mình ảnh hưởng tới tiểu đệ thành ra việc lớn. Nhiều khi nàng đều nghĩ dọn ra ngoài ở tới. Ngụy Hợp đứng dậy, hướng cửa sân đi đến, đi cùng đi nội viện, ngươi không phải dự định đi xem một chút thiên bức bệ nước có cái gì mới sống sao? Dương Quả chịu lấy hình chữ S ngạch sức cười tủm tỉm nói. Ngụy Hợp thở dài, muốn nói lại thôi, hắn kỳ thật hết sức muốn nói cho Dương Quả cái này ngạch sức không dễ nhìn. Nhưng nhìn nàng thỉnh thoảng đi yên lặng ngạch sức một bộ vui vẻ bộ dáng, lập tức lại có chút nói không nên lời. Hôm nay là không đi được, một hồi chúng ta Vạn Thanh Viện phải có tụ hội. Sáng nay nội viện người tới thông chi ta, Ngụy Hợp trả lời, tụ hội, cái gì tụ hội? Dương Quả nghi hoặc, nàng chỗ biệt viện tên là Hồ Quang Viện, là đệ nhất viện. Mà Ngụy Hợp ở là Vạn Thanh, đệ nhị viện. Hai người sở học khác biệt, chẳng qua là biệt viện vị trí láng giềng, tăng thêm hai người quan hệ vẫn được, liền thường xuyên quen thuộc cùng một chỗ tiến lên. Có người mới, trong nhà có tiền có nhân mạch, xin tất cả nội viện sư huynh sư tỷ toàn bộ liên hoan. Ngụy Hợp đơn giản trả lời, này loại liên hoan, ta nhớ được dùng tính cách của ngươi, là không thích a. Dương Quả kinh ngạc nói. Ta là không có ý định đi, nhưng vạn sư tỷ cũng đi, nghe nói liền viện thủ sư tôn cũng sẽ lộ diện. Ngụy Hợp bất đắc dĩ, ngay cả lão đại đều muốn có mặt, hắn nếu là không đi, đó chính là hắn sẽ không cách đối nhân xử thế. Dương Quả tỏ ra là đã hiểu. Thật thảm, ta rất muốn nghe qua các ngươi biệt viện đi cái kia người mới, gọi Chu Hành Túc đúng không, nghe nói trong nhà hắn là làm khách sạn buôn bán, Tuyên Cảnh Thành cùng phụ cận mấy cái phụ thành, khách sạn lớn nhỏ mấy chục nhà, hơn phân nửa đều là nhà hắn. Vẫn là ngươi tin tức linh thông, Ngụy Hợp gật đầu, cái tên này cũng không phải là ví dụ, trước đó còn có cái võ nhị đại người mới, gọi Trần Lâm, phụ mẫu đều là chân chính nhập kình võ sư, chính nàng cũng là tư chất siêu quần bạt tụy, căn cốt ngộ tính nghe nói đều là bên trên, tuổi còn nhỏ. Không lo tài nguyên vun trồng, mới 18 tuổi liền đột phá tam huyết tiến nhập nội viện. Chu Hành Túc cùng Trần Lâm, hai người này xem như gần nhất mấy tháng này đầu ngọn gió nhất sức lực người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tháng đều hoặc nhiều hoặc ít có người mới gia nhập nhưng hai cái này là bắt mắt nhất, bắt mắt cũng là thụ nhất viện thủ coi trọng. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Dương Quả hỏi, tại Tuyên Cảnh Thành Hiểu Nguyệt Lâu, lập tức đi. Ngụy Hợp trả lời, thật sự là có tiền, Hiểu Nguyệt Lâu A Chu gia sản nghiệp nghe nói chiêu bài của bọn họ đỉnh tiêm thức ăn chín chân canh, quả thực là đại bổ nguyên khí đồ vật, dùng 9 loại dị thú máu thịt phối hợp mấy chục loại chân quý dược liệu chế thành, một bát giá trị mấy trăm kim. Dương Quả hâm mộ nói, nàng không có yêu thích khác liền là ưa thích tiền. Người ưa thích muốn không cùng lúc đi, coi như mang gia thuộc người nhà danh nghĩa. Ngụy Hợp im lặng, được rồi, chúng ta không thích hợp. Dương Quả liên tục khoát tay. Mặc dù ngươi cá tính rất tốt, hết sức đáng tin, bất quá ta liền muốn tìm người có tiền. Khắp nơi lợi dụng sơ hở kiếm tiền sinh hoạt ta là cũng không tiếp tục nghĩ qua. Nàng tâm mệt thở dài. Tốt đi, một hồi còn có muộn khóa, xong còn hẹn tỉ muội cùng đi đưa tin. Nàng không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đưa tin, ở thời điểm này cũng là môn bôn ba khổ sai sự tình, nhưng kiếm được nhiều. Bởi vì rời đi thành trì phụ cận dã ngoại mãnh thú dị thú độc trùng, khắp nơi đều có, nguy hiểm cực lớn. Chỉ có bản lĩnh cao cường cao thủ, mới có thể tại bảo đảm chính mình an toàn đồng thời ổn định đem thư tín đưa đến. Cho nên nói như vậy, đưa tin tiền lời vẫn còn rất cao. Mà lại cũng không phải duy nhất một lần liền đưa một phần, giống Dương Quả mỗi lần đều là đưa lớn nhất bao. Mấy trăm hơn ngàn phần thư tín trung bình xuống tới tiền lời không kém. Dương Quả sau khi đi, Ngụy Hợp cũng cùng Ngụy Oánh tạm biệt đi tới Tuyên Cảnh Thành. Dùng tốc độ của hắn cước trình, không đến một khắc đồng hồ, liền đến Tuyên Cảnh Thành cửa hông. Thành trì bên ngoài mảng lớn ruộng nương đã bắt đầu một lần nữa gieo hạt, không ít vận chuyển hàng hóa thương đội xe ngựa cũng thỉnh thoảng tiến vào ra khỏi cửa thành, lui tới con đường. Ngụy Hợp một thân thiên ấn môn nội môn trang phục toàn thân lam nhạt không bao lâu, liền đến trì Hằng Đinh Hiểu Nguyệt Lâu. Trên đường đi chỗ đến, dân chúng dồn dập tránh lui, bang phái người càng là e sợ cho tránh không kịp. Coi như là bội đao đeo súng người luyện võ, cũng hơi hơi cúi đầu, sẽ không nhìn nhiều. Quảng cáo, thiên ấn môn mặc dù suy yếu, nhưng ở này Tuyên Cảnh Thành một mẫu ba phần đất bên trong, vẫn như cũ có chút thanh danh. Dĩ nhiên, là võ đạo thanh danh, bình thường người chủ yếu là thấy thân thể khỏe mạnh, xuyên võ đạo phục người, liền tránh ra thật xa. Dù sao cũng là mấy trăm người thiên ấn môn thế lực, không chỉ có nhập kình, đoán cốt còn có càng cao võ đạo cường giả tọa chấn một phương. Không phải bình thường thế lực có can đảm trêu chọc, Hiểu Nguyệt Lâu 1+5 tầng, cao hơn 20 mét, có tảng sáng minh nguyệt hàm ý, là Tuyên Cảnh Thành nổi danh đại tiểu lâu tiêu chí kiến trúc một trong. Cái kia người mới Chu Hành Túc mời khách địa phương, tại Hiểu Nguyệt Lâu tầng thứ 3. Ngụy Hợp cho thiếp mời, tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, một đường leo lên lầu 3. Mới vừa lên đến, liền nghe được có người bàn luận trên trời dưới biển. Bây giờ gia quốc suy yếu, gian thần đương đạo, các nơi lại thiên tai không ngừng, nạn đói liên tục, loạn dân ngày càng tăng nhiều, cứ tiếp như thế thói đời nhiều gian khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm Châu bây giờ liền có 20 vạn loạn quân đoạt thành cát cứ, bốn phương vô lực chinh phạt, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, nghe nói lại có đại lượng dân chạy nạn hướng bên này đến đây. Còn không phải cái kia hương thủ giáo tụ mọi người vì, này giáo bốn phía châm lửa, khói lửa nổi lên bốn phía, này chịu khổ còn không phải chúng ta bình dân bách tính. Nói này chút làm gì, người ta bất quá lực lượng một người coi như môn chủ như vậy võ công cái thế, chẳng lẽ liền có thể một người thay đổi toàn cục rồi. Cái kia không nhất định, nếu là ta có như vậy võ công chính diện mặc dù cản không được đại quân, nhưng ám sát địch đầu, nhường hắn đêm không thể say giấc thấp thỏm lo âu, không phải khoái chăng? Ngươi cho rằng hương thủ giáo là ăn chay, thật khi bọn hắn nghe hương sức lực hương thần sức lực đánh không chết người. Tà đạo tam đại tông sư chẳng lẽ đều là bài trí? Ha ha, chẳng lẽ liền không nhúc nhích tí nào, cái gì đều mặc kệ. Chúng ta chẳng qua là bình dân bách tính, làm tốt chính mình, không tai họa bách tính chính là tốt đẹp, cho dù có một chút vũ lực thật coi ngươi có thể đánh được những cái kia trong quân chém giết võ tướng. Như thế nào đánh không lại? Chúng ta từ nhỏ tập võ, chẳng lẽ còn không sánh bằng những chiến trường kia bên trên ám thương một đống lớn võ tướng. Ngụy Hợp lên lầu lúc trên lầu một mảnh náo động, tất cả đều là đủ loại tranh luận tiếng. Toàn bộ lầu ba đều bị Vạn Thanh Viện bao xuống dưới. Hết thảy ba bàn người, có người đứng đấy, có người ngồi, trong lời nói tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thực không dám giấu giếm, tại hạ từng đi qua Thái Châu Phủ cũng cùng trong đó mấy vị trong quân quan tướng giao thủ luận bàn. Một nam tử đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngụy Hợp nhận ra cái này người chính là trong nội viện gần với Vạn Thanh Thanh đại sư thì ba người một trong, họ Diêu tên Hán Thăng. Tục truyền trong nhà nhân mạch không kém, có huynh đệ 5 người, trong đó mấy cái đều tại Châu Phủ trong quân nhậm chức, duy chỉ có hắn từ nhỏ bái nhập Thiên Ấn Môn, học tập tông môn võ đạo. Như thế nào, có người lên tiếng hỏi, Diêu Hán Thăng lắc đầu. Cùng ta giao thủ hai vị phó tướng, thực lực cùng ta tương tự, đều là nhập kình, nhưng đều có thể tại 30 chiêu bên trong đem ta đánh tan. Cách chương.